Cưng chiều em nhất, chương 1-2, góc chuyện audio.com. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, làm không tốt có thể gây ra thảm kịch. Trề Hy biết mình đối lý, nên lúng túng không dám phản bác. Quả thật cũng không phải là không dám, chủ yếu là sợ người đàn ông trước mặt này tố cáo với anh của cô ếu để cho anh hai nhà cô bía cô lén lái xe đi, chắc chắn sẽ không tha cho cô. Ô, quả nhiên là hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi. Một, đây là một thành ngữ ở Trung Quốc, dịch nghĩa là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Em biết sai rồi, đảm bảo lần sau sẽ không mắc phải nữa, không dám nữa, hạng Việt, anh tha em lần này thôi, có được không, có được không? Em năn nỉ anh em mà biết em sẽ chết rất thảm. Đôi mắt mèo đen láy nhìn, long lanh nước giống như một giây kế tiếp sẽ khóc lên, gương mặt con nít trực khóc, hai tay tạo thành hình chữ thập làm dáng vẻ đáng thương khẩn cầu, có vẻ vô hại lại thuần khiết. Hạng Việt cũng biết Hề Hy đang uy hiếp mình, chỉ trách đứa trẻ này được nuông chiều từ bé, không sợ trời không sợ đất, Duy chỉ rất kiêng kỵ anh hai, ở trước mặt anh hai Hề Duy lại ngoan ngoãn như mèo. Anh cũng không muốn làm khó cô, suy nghĩ một chút nói. Em đi đâu thế, anh đưa em đi, xe không thể để đó, trở về rồi anh giúp em tìm người lái trở về cho. Hề Hy buồn buồn âu một tiếng, báo địa chỉ. Hạng Việt nhíu mày, em đến viện phúc lợi làm cái gì? Không thể làm người tốt việc tốt sao? Thái độ này của em, anh đầy ngụ ý nhìn về phía chiếc điện thoại bị cô cướp lấy. Hề Hy ho khan một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười nịnh nịt ngoan ngoãn, khéo léo nói. Em tham gia một xã đoàn, thứ 6 mỗi tuần sẽ tới viện dưỡng lão, viện mồ côi và viện phúc lợi là công ích. Tuần trước em đồng ý để mấy đứa bé ngồi xe thể thao, nên em phải đi. Lúc này cô mới ý thức được mình lộ quá nhiều, chợt dừng lại, chột dạ rời ánh mắt, ha ha cười gượng hai tiếng. Hạng Việt thật là tức giận, nghiêm mặt lạnh lùng mở miệng. Vì thế mà em tự ý lái xe đi, thấy cô chu mỏ không nhìn mình càng giận hơn, bản thân em còn chưa học xong đã muốn mang theo trẻ con đi hóng mát. Hề Hy, em quá vô pháp vô thiên, em xem mạng người là cái gì? Cả gan làm loạn, nếu như không phải là kỹ thuật em không tốt thì làm gì đụng anh, em còn không thèm nghĩ đến hậu quả. Chuyện này anh phải nói cho chú Hề, còn có Hề Duy. Ai nha, anh nóng giận cái gì chứ? Hề Hy có chút nóng này, thay mình biện giải. Em là người không đáng tin cậy như vậy sao? Làm sao em có thể chờ trẻ em đi hóng gió chứ? Chỉ là để bọn nó ngồi vào hưởng thụ cảm giác này mà thôi, thực sự mà. Sợ anh không tin, cô còn móc điện thoại mình ra mở tin nhắn lên để anh nhìn thấy cuộc trò chuyện của mình có lưu lại. Anh xem, em và mấy đứa bạn đã nói xong rồi, bọn họ có bằng lái xe đều lái xe đi, ở đây còn ở đây nữa nè, em đã nói là không dẫn trẻ em lên đường. Hạng Việt nhìn đôi mắt của cô, biết cô không nói láo, sắc mặt tốt hơn chút nhưng mà vẫn quyết định trừng phạt nhẹ, nhàn nhạt nói. Chỗ Hề Duy anh vẫn phải nói cho cậu ấy biết, còn chú Hề anh có thể giúp em gạt chú ấy. Dựa vào cái gì chứ? Hề Hy mất hứng, đôi mắt mèo con xinh đẹp như muốn phun lửa. Em không phải chỉ đụng xe của anh một cái thôi sao, về phần anh thì sao? Còn mãi không chịu dứt đúng không? Anh là vì tốt cho em. Tốt cho em là muốn tố cái em sao, Hạng Việt anh là học sinh tiểu học à, có thể không ấu trĩ như vậy được không? Góc chuyện audio.com, thật sự muốn tốt cho em thì cho em một lần đi, em không có phạm sai lầm lớn, cái này xuất phát từ điểm tốt, để hoàn thành tâm nguyện của trẻ em mới bí hóa quá liều, không khen em thì thôi, còn muốn hại em, quả thực. Có tư tưởng xấu, sao mọi thứ lại lộn xộn lên thế này, Hạng Việt giờ khóc giờ cười, vỗ đầu quả dưa của cô. Chuyện này anh đã quyết định, đừng nói nhảm, xe của em còn có cái gì không? Không có anh lái xe đây. Hề Hy tức giận cắn răng, trên gương mặt búp bê tinh xảo tràn đầy vẻ không phục. Nhưng cô rất rõ gọi là từ từ mà tính, vì thế bản thân cũng không làm loạn nữa, hừ một tiếng, nói anh chờ một chút. Sau đó đi xuống xe, một lát sau từ trong xe Maserati ôm hai thùng giấy ra ngoài, ngón tay còn móc hai túi đồ ăn lớn. Hạng Việt thấy vậy, xuống xe giúp cô, không gian trong xe anh có hạn cũng mau, mấy thứ này không nhiều, chen nhau cũng có thể để xuống, Hề Hy còn châm chọc. Xe dởm này cóp sau cũng không có, mua nó để làm gì chứ, phong cách sao? Mọi người đều biết, Lamborghini không có cóp sau, nhưng mà phía trước có hộp nhưng không gian cũng không lớn, đặt hộp vào nắp xe cong queo không ổn, thực sự không đẹp mắt. Hạng Việt cười cười, biết trong lòng cô không thoải mái, cũng không tính toán với cô. Trên đường, Hề Hy lý lẽ rõ ràng. Em thừa nhận lần này mình cả gan làm loạn, nhưng em biết sửa sai trở thành một đứa trẻ tốt, anh lớn tuổi như vậy sao lại tính toán với đứa trẻ chứ? Anh không chút cử động, em nhớ kỹ sinh nhật em vào tháng giêng, đã 18 tuổi rồi. Ý chỉ đã thành niên, nhưng anh 27, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm, có trách nhiệm không bao gồm bị tố cáo bậy. Tố cáo bậy, Hạng Việt cười cừa, vừa lúc phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe nghiêng đầu nhìn cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như con ếch, anh đưa ngón tay chọt một chút. Anh hai em sẽ không làm gì em đâu, cùng lắm là phạt em chép sách. Để nhớ cho kỹ lần này, về sau sẽ không dám lái xe loạn nữa. Chép sách là từ nguyệt của em do anh tạo ra sao? Nun, như vậy mới ấn tượng sâu chứ. Hề Hi hết chỗ nói rồi, biết phân rõ phải trái cũng vô dụng, nên đổi thành lấy tình để cảm động. Anh trai Việt à, ngừng lại, Hạng Việt giơ tay lên, nghìn vạn lần em đừng gọi anh là anh, cả người anh đều nổi da gà lên hết rồi. Từ nhỏ Hề Hi là một đứa bé lớn mật rất có chủ khiến, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là lúc cô 6 tuổi, trưởng bối dặn cô phải gọi anh là anh trai, cô nói. Con chỉ có một anh trai, cô chấp không thèm kêu, chỉ gọi tên anh, khi đó mẹ Hề Hi vẫn còn sống, chú Hề muốn đánh cô, vẫn là mẹ Hề Hi cản lại. Nhiều năm như vậy, quả thực không thấy cô kêu người nào là anh trai cả, ngoại trừ anh ruột của cô Hề Duy. Bây giờ tiểu nha đầu chủ động gọi anh là anh trai, Hạng Việt chết cũng không được tự nhiên, Hề Hi nở nụ cười, giảo hoạt như con hồ ly nhỏ. Không muốn em gọi là anh trai, vậy anh đồng ý không tố cáo em đi, nếu không em vẫn gọi anh trai Việt, anh trai Việt, anh trai Việt, tiếng sau càng uốn ẻo hơn tiếng trước, người nghe được lỗ tai cũng đã tê dại. Hạng Việt vừa bực mình vừa buồn cười, chờ đèn xanh, một lần nữa khởi động xe, trong miệng còn không thèm để ý đến. Anh là người thích mềm không thích cứng. Hề Hi hiểu ra, lập tức thay thành bộ dạng khóc lóc khổ sở đùa giỡn nói. Em biết sai rồi, em cũng không dám nữa, nể tình từ nhỏ hai chúng ta cùng nhau lớn lên, em kính trọng anh như vậy, anh tha cho em một lần đi. Khách chương.